Lưu Manh Lão Sư, chương 778. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh chậm rãi ngẩng đầu chứng kiến đứng trước mặt một cái sướng được không gì sánh kịp nữ nhân nhu nhuận hình mặt khéo léo cái mũi cùng với nhu hòa hồng nhuận môi một cái lại dài vừa đen mái tóc thủy đọng ở đầy đặn tô trên đỉnh một bức yếu đuối bộ dáng là chính cô ta tại trong đại học vẫn thầm mến mầm nhân nàng một chút cũng không có biến thành chỉ là nàng giống như so với trước kia thành thục một chút na na tô phong cũng cao thẳng một chút. Lúc ấy mầm nhân an vị tại trước mặt của mình một cái thật dài đen mái tóc luôn lắc tại của mình trên bàn học tiếp theo chính mình tự nhẹ nhàng mà cầm cúa mầm nhân mái tóc không cho nó chống đỡ sách của mình. Lúc này mầm nhân sẽ quay đầu đối Trần Thiên Minh cười một lần mà Trần Thiên Minh tâm sẽ đánh nhảy loạn. Tuy rằng mầm nhân là trong ban học tập ủy viên bình thường cùng mọi người nói chuyện đều là như vậy nhu hòa nhưng mọi người đều biết mầm nhân trong lòng là cao ngạo bởi vì thành tích của nàng tốt đẹp mạo làm cho nàng cao ngạo bởi vậy rất nhiều truy mầm nhân nam thanh niên đều bị nàng cự tuyệt. Mà chỉ có Trần Thiên Minh ngoại lệ này trong lòng thích mầm nhân cũng không dám biểu đạt nam trẻ nhỏ chỉ tại mầm nhân phía sau yên lặng địa nhìn mầm nhân. Trần Thiên Minh cũng biết lúc ấy mình cùng mầm nhân là hai cái bất đồng thế giới người mình là như vậy bình thường mà mầm nhân là ưu tú như vậy. Nhưng là tại trong ban mầm nhân cùng Trần Thiên Minh tán gẫu đắc nhiều nhất mầm nhân thường xuyên mang chút vấn đề hỏi Trần Thiên Minh hơn nữa để Trần Thiên Minh giúp nàng làm chuyện đó làm việc này lão cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ điều này làm cho một vài nam đồng học đố kỵ. Mà Chu Hạo chính là lúc tối kỵ ghen nam đồng học cũng là thường xuyên khi dễ Trần Thiên Minh người. Hắn thường xuyên giễu cợt Trần Thiên Minh lại cóc muốn ăn thịt thiên Nga có thể tính là mầm nhân khẳng người ta cha mẹ cũng không chịu bọn họ nhất định là không đồng ý Trần Thiên Minh cùng mầm nhân cùng một chỗ. Quả nhiên không biết là ai nói cho mầm nhân cha mẹ của nàng tự bắt đầu can thiệp Trần Thiên Minh cùng mầm nhân lui tới. Đặc biệt mầm nhân mẫu thân tìm được Trần Thiên Minh cùng Trần Thiên Minh nói chuyện thật lâu nói mầm nhân khát vọng còn có tương lai của nàng. Trần Thiên Minh chứng kiến của mình giáo thụ tìm đến mình làm cho mình không cần cùng mầm nhân cùng một chỗ hắn còn có thể làm như thế nào đâu. Vì thế Trần Thiên Minh chậm rãi làm bất hòa mầm nhân tuy rằng không phải cùng mầm nhân đoạn tuyệt lui tới nhưng cũng chỉ là vẫn duy trì đồng học quan hệ. Trần Thiên Minh mình cũng biết mầm nhân vĩ đại nhất định nàng không là một cái bình thường người nàng về sau nhất định sẽ so với kia lúc càng thêm vĩ đại. Sau lại tại chính mình sau khi tốt nghiệp Trần Thiên Minh liền mang theo của mình hành lý chạy về Di huyện tiếp thụ huyện bộ giáo dục phân phối. Tại hiện tại quyền lợi trong xã hội người ta na không cần biết ngươi là cái gì đại học sinh viên tài cao chỉ cần có quan hệ cùng với tiền tài mới có thể lưu thị trấn. Nếu không phải Trần Thiên Minh cha mẹ đưa điểm tiểu lễ hắn có thể sẽ bị phân phối đến cách thị trấn xa nhất Hương Trấn. Các ngươi không là một cái thế giới người nếu ngươi vì tiểu nhân hảo ngươi nên buông tay rời đi nàng làm cho nàng bay đắc rất cao bay đắc xa hơn. Đây là mầm nhân mẫu thân đối Trần Thiên Minh nói như thế. Ngươi hẳn là buông tay làm cho nàng bay đắc rất cao bay đắc xa hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh ở trong lòng thì thào nói. Trần Thiên Minh nhớ lại lão lang biểu diễn ngồi cùng bàn ngươi. Khi đó thiên luôn xanh thẳm ngày trôi qua quá chậm ngươi tổng nói xong nghiệp xa xa không hẹn thích cùng với ta cùng một chỗ. Trần Thiên Minh ngươi sẽ không quên ta đi sao? Mầm nhân vừa hiện Trần Thiên Minh đến tự kích động địa chạy đến Trần Thiên Minh trước mặt tiền hỏi. Nhưng thật không ngờ hắn ngơ ngác nhìn chính mình giống như nhận thức không ra bản thân qua dường như. Trần Thiên Minh thấy mình ngơ ngác địa đứng vội nói. Ta làm sao không nhớ rõ ngươi nhưng là chúng ta đại học thiên chi kiều nữ mầm nhân. Ngươi rốt cục nhận ra ta đến đây ta còn tưởng rằng ngươi nhận thức không ra ta đến đây đâu. Mầm nhân nghe Trần Thiên Minh nói như vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu không phải mọi người nói ngươi đã đến rồi ta thiếu chút nữa nhận ngươi không ra ngươi giống như thay đổi. Đương nhiên chúng ta này đó tại ở nông thôn nán lại người tiếp qua một đoạn thời gian ngươi căn bản nhận thức không ra ta. Trần Thiên Minh cười nói. Mầm nhân nhìn Trần Thiên Minh nói, ngươi là có điểm thay đổi ngươi trước kia nói mình là nông dân thời điểm mang theo một chút tự ti hiện tại ngươi không có. Mầm nhân thời gian sẽ thay đổi hết thảy. Trần Thiên Minh bình tĩnh thần sợ mình sẽ ở mầm nhân trước mặt tiền thất thố. Lúc này Chu Hạo chứng kiến mầm nhân cùng Trần Thiên Minh đang nói chuyện vội vàng đã chạy tới đảo. Trần Thiên Minh ngươi rốt cuộc đã tới. Wow ngươi không cần khoa trương như vậy chứ như vậy thời tiết còn mặc tây trang ngươi nhiệt không nóng a hoàn hảo nơi này có điều hòa. Chu Hạo một chứng kiến Trần Thiên Minh này bộ dáng tự cao hứng xem ra chính mình kêu Trần Thiên Minh qua đúng này Trần Thiên Minh còn nói trước kia là trong ban xuất ca hiện tại xem ra tựa như ở nông thôn phát hộ dường như. Trần Thiên Minh cười nói, không có biện pháp chúng ta nghèo thôi tự bộ này tây trang dáng vẻ không giống như ngươi như vậy có tiền a ngươi xem ngươi này bộ quần áo nhất định rất quý đi sao. Đó là đương nhiên hơn 1 vạn khối. Chu Hạo tay nắm thân hướng Trần Thiên Minh. Hoan nghênh người tới tham gia đồng học sẽ. Cảm ơn. Trần Thiên Minh cùng Chu Hạo nắm một lần tay. Mầm Nhân cũng tay nắm thân hướng Trần Thiên Minh nói. Hoan nghênh người tới tham gia đồng học sẽ. Trần Thiên Minh chần chờ một lần vẫn là đem bàn tay hướng Mầm Nhân. Hắn nắm Mầm Nhân tay nhỏ bé, cảm giác mềm trơn bóng của nàng tay nhỏ bé còn lúc trước như vậy làm cho mình nắm tâm thần nhộn nhạo. Khi đó Trần Thiên Minh cũng chỉ là cùng Mầm Nhân nắm tay nhỏ bé mà thôi, kia là bọn hắn thân mật nhất động tác. Chu Hạo ở bên cạnh nhìn nghỉ ngơi, mẹ nó Trần Thiên Minh, ta vừa rồi muốn cùng Mầm Nhân bắt tay nàng cũng không chịu theo ta nắm, không thể tưởng được lại khẳng với ngươi bắt tay, xem ra Mầm Nhân đối với ngươi vẫn là có cảm giác. Hừ một hồi cho ngươi mất mặt. Bất quá hắn ngay lúc đó đang nhìn Trần Thiên Minh này bộ dáng cũng cảm giác bêu xấu. Khụ khụ khụ, các ngươi cũng nắm dài như vậy, thời gian có phải hay không hẳn là buông ra. Chu Hạo đố kỵ nói. Mầm Nhân thấy mình cùng Trần Thiên Minh hay là đang nắm tay, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vội vàng hút mở tay của mình. À, như thế nào có điểm mùi thối. Chu Hạo băng bó cái mũi nói. Trần Thiên Minh, ngươi này tây trang không phải rất dài thời gian không có giặt sạch đi sao? Chúng ta là người nghèo thôi, tựu là như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh cũng có chút mặt đỏ, dù sao mình trước kia tình nhân trong mộng tại trước mắt, mặc dù mọi người chưa tính là người yêu nhưng ở trước mặt nàng dọa người hay không tốt. Hắn hiện tại muốn rời đi, Mầm Nhân chạy đến hạ đều ngồi bên kia nói chuyện phiếm. Chu Hạo này diễn viên ngựa trên xoay người đối mọi người nói. Các học sinh, hiện tại đồng học sẽ bắt đầu rồi, bên kia có tiệc, đứng bên cạnh là rượu thủy, mọi người tự tiện, chúng ta trước cho nhau tán gẫu một lần thiên, hai canh giờ sau chúng ta sẽ cử hành một vài tiểu trò chơi, đến lúc đó còn có thưởng. Chu Hạo giọng điệu cứng rắn, rơi mọi người tựu đều đi ra, có tán gẫu thiên địa, có ăn cái gì, còn có cầm chén rượu mời rượu, suy nghĩ mọi người cho nhau quen thuộc một lần, nhìn có thể hay không vì chính mình sự nghiệp sau này cuộc sống mang đến chỗ tốt. Trần Thiên Minh chạy tới hạ đều bên người. Hạ đều, xem ra ta lần này không có đến không có thể nhìn thấy ngươi, ngươi đem số điện thoại của ngươi cho ta, về sau ta qua tỉnh thành dễ tìm ngươi. Vì khuếch trương công ty lớn, Dương Trương Lệ Linh cũng chuẩn bị đem công ty một vài hạng mục phóng tới tiết kiệm, lý qua phòng chừng rất nhanh sẽ thực thi. Thiên Minh, ta còn không biết ngươi, ngươi muốn nhất thấy người không phải ta mà là Mầm Nhân. Hạ đều cười nói. Nói thật, vừa rồi ta chứng kiến Mầm Nhân như vậy nhìn ngươi, có thể nàng đối với ngươi hay có ý tứ. Đều vài năm còn có thể có ý gì. Nói sau khi đó mọi người là đệ tử hiểu được cái gì gọi là tình yêu đâu. Còn có ta ngay lúc đó tại này bộ dáng xứng với người ta thiên chi kiều nữ sao? Trần Thiên Minh nhìn của mình bộ dáng cười nhạo. Hiện tại hắn là không dám chọc phải Mầm Nhân, mình đã có mấy người phụ nhân, còn có một vài cũng không biết làm sao bây giờ đâu. Hạ ngay ngắn màu nói. Thiên Minh, ngươi cũng biết Mầm Nhân là không cần điều này, bằng không lúc ấy nàng cũng sẽ không lão cùng ngươi cùng một chỗ. Nhưng ta để ý, ta là một người nam nhân, ta như thế nào sẽ không cần của mình chán nản đâu. Trần Thiên Minh nói. Quên đi Hạ đều, chúng ta không nói mấy cái này, ngươi nói một lần ngươi mấy năm này như thế nào đi, sao rót nhiều ít bé con, giết hại nhiều ít cô gái. Tới địa ngục đi, ta dáng vẻ không giống như ngươi đang ở đây trong túc xá vụng trộm dụng máy tính nhìn A Tấm. Hạ đều cười mắng Trần Thiên Minh, tiểu thuyết sửa sang lại bố trí www.l, Trần Thiên Minh nói. Trời ạ, kia A Tấm là ngươi thuê tới có phải hay không? Là ngươi nhìn đâu có nhìn mới theo ta, thấy ta nhưng là bị ngươi mang tồi. Vừa nghĩ tới trước kia cuộc sống đại học, Trần Thiên Minh đã cảm thấy thân thiết, khi đó mình cùng Hạ đều phi thường muốn hảo, rất nhiều chuyện đều là làm một trận, tỉ như cùng nhau nhìn A Tấm. Hạ đều, ngươi mang tồi Trần Thiên Minh cái gì a? Bên cạnh đột nhiên vang lên một đạo thanh âm. Hạ đều ngẩng đầu, vừa thấy ngay lúc đó là Mầm Nhân, mặt của hắn ngựa trên đỏ. Không có hay không, chúng ta là hay nói giỡn, còn giống Thiên Minh nhân tài như vậy, ta sao có thể mang tồi được hắn. Mầm Nhân mỉm cười ngồi ở Trần Thiên Minh bên cạnh, tiếp theo nhìn không chớp mắt Trần Thiên Minh không nói gì. Hạ đều cảm giác không khí có điểm không giống với hắn, cũng không phải người ngu, ngựa trên đứng lên nói. Các ngươi tâm sự, ta đã đói bụng, ta đi ăn một chút gì. Trần Thiên Minh thấy Hạ đều phải đi, hắn lòng cũng có chút khẩn trương. Hạ đều, ngươi chờ một chút, ta với ngươi cùng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn vừa định đứng lên thời điểm, ngay lúc đó Hạ đều đã chạy đắc không thấy lợi hại, giống như sẽ khinh công dường như nhanh như vậy. Trần Thiên Minh ở trong lòng nói. Thiên Minh, ngươi thật sự như vậy chán ghét ta sao? Mầm Nhân sâu kín địa đối Trần Thiên Minh nói. Nghe Mầm Nhân nói như vậy, Trần Thiên Minh đành phải ngồi trở lại ghế trên lắc đầu nói. Không phải ta làm sao chán ghét ngươi a? Vậy ngươi vì cái gì vẫn trốn tránh ta? Chấm. Mầm Nhân hỏi. Liền để ngươi theo ta cùng nhau kỳ thi nghiên, ngươi cũng không chịu. Trần Thiên Minh cười khổ. Mầm nhân ngươi cũng biết lúc ấy nhà của ta cảnh không tốt, trong nhà cung ta đọc xong đại học đã là đem hết toàn lực, ta sao có thể còn dám đọc nghiên cứu sinh đâu. Chính là suy nghĩ đọc cũng không có tiền. Khi đó Trần Thiên Minh một tốt nghiệp đã nghĩ rất đúng về nhà công tác chiếu cố phụ mẫu của chính mình. Ta đây cho ngươi tại tỉnh thành tìm việc làm, ngươi vì cái gì không chịu? Nương năng lực của ngươi phải là có thể tại tỉnh thành tìm việc làm, còn giống hạ đều bọn họ đều ở tỉnh thành tìm được công tác. Mầm nhân tiếp tục hỏi Trần Thiên Minh. Tỉnh thành không thích hợp ta, nhà của ta có cha mẹ muốn chiếu cố, ta không thể không trở về. Trần Thiên Minh thấy đã qua vài năm cũng không sợ cùng mầm nhân nói nguyên nhân. Hơn nữa lớn nhất nguyên nhân là mầm nhân mẫu thân nói qua câu nói kia để Trần Thiên Minh tránh đi mầm nhân. Mầm nhân nói, ta tại tốt nghiệp thời điểm cho ngươi viết một phong thơ, ngươi vì cái gì không có cho ta hồi âm. Lúc ấy mầm nhân trong thơ cùng Trần Thiên Minh nói chỉ cần hắn đáp ứng nàng sẽ ở sau khi tốt nghiệp cùng hắn cùng nhau hồi cố hương của hắn Di huyện. Nhưng là Trần Thiên Minh nhưng không có cho mình hồi âm, còn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thư, Trần Thiên Minh suy nghĩ một lần, hảo như mình không có thu được mầm nhân cái gì thư. Ai thu được thì sao? Nhất định là mầm nhân khuyên chính mình ở lại tỉnh thành. Cách chương.